Số 35 tiêu thắng. Thắng liền hai trận rồi. Hơn nữa hai trận, tất cả đều là một chiêu chí thắng. Cho đến bây giờ, hắn sẽ không có chân chính xuất thủ qua. Đó cũng là hắn vận khí tốt, gặp phải đối thủ tương đối kém. Tiếp theo người còn lại, mỗi cái đều là cường giả. Hắn lại không thể, lại thoải mái như vậy. Hai vòng qua đi, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có 30 người. Đây 30 người, vậy ít nhất đều là tiểu kim đan bảng trên cường giả. Lâm Tiêu cũng chú ý qua, cũng có mấy người giống như hắn, một chiêu chí thắng. Nghe xung quanh nghị luận, mấy người kia tất cả đều là lần trước tiểu kim đan bảng cường giả, trong đó bài danh cao nhất cao đến tiểu kim đan bảng thứ 11. Chỉ là tiểu kim đan bảng cuối cùng chỉ là tiểu kim đan bảng, không được công nhận bảng danh sách. Hắn coi như xếp hạng thứ 11, cũng nhất định phải nặng chiến đấu mới. Không chiếm được thẳng vào trận chung kết tư cách, chỉ có chân chính kim đan bảng mới có tư cách nhảy qua đấu vòng loại, trực tiếp thu được trận chung kết tư cách. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn toàn bộ lôi đài cảnh tượng, thu hết vào mắt, 20 lôi đài, độ tiến triển đều chênh lệch không bao nhiêu, ước chừng đều ở đây hai vòng bộ dáng. Bỗng nhiên, một nữ nhân tại trên lôi đài, mắt nhìn xuống Lâm Tiêu. Tiếp theo, đối thủ của ngươi chính là ta. Đào Diễm lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt mang theo băng hàn sát ý. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới nữ nhân này liền là theo chân Tử Ước, một cái nữ nhân nào đó muốn giết ta. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng ngươi là nữ nhân, nhưng mà ở chỗ này của ta không có không đánh nữ nhân cách nói. Ta không đánh, chỉ có nữ nhân mình và vô tội nữ nhân. Đối với muốn giết nữ nhân ta kia, không chỉ muốn đánh còn muốn giết, là Đào Diễm. Lâm Tiêu cùng nàng rốt cuộc có gì thù oán? Mọi người nghi hoặc không hiểu, giữa hai người chẳng lẽ có cái gì yêu hận tình cừu? Còn có người điên điên cuồng suy nghĩ chủ quan, đã xây dựng ra đã đến một bộ bội tình bạc nghĩa. Lâm Tiêu chính là tên rác rưởi kia, Đào Diễm chính là người bị hại. Hiện tại người bị hại muốn tới trả thù rồi. Ha ha, Đào Diễm bài danh tiểu kim đan bảng thứ 315. Lâm Tiêu lần này muốn hiện nguyên hình. Hừ, trước mặt hắn là vận khí tốt. Ta xem hắn lần này còn có thể hay không thể tiếp tục đi tới đích. Vậy khẳng định là không thể. Mọi người mang theo sảng khoái. Hắn chúng ta đối với Lâm Tiêu đã sớm bất mãn. Nếu mà Lâm Tiêu là kim đan cửu trọng, còn sẽ không có người như thế không vui. Mấu chốt ngay tại ở tại hắn chỉ có kim đan lục trọng. Kim đan lục trọng đi đến nước này, đây chẳng phải là mạnh mẽ đánh bọn họ những người này mặt, khó có thể tiếp nhận. Nếu không tiếp thụ nổi, lại không đánh lại Lâm Tiêu, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào trên người người khác, hy vọng có người đứng ra đánh bại Lâm Tiêu, mạnh mẽ làm nhục hắn, tốt nhất là để cho hắn từ đó mất đi tự tin, trong lòng xuất hiện tâm ma, sau đó chưa gượng dậy nổi, triệt để xong đời. Đây chính là một ít người bẩn thỉu lòng người. Đào Diễm trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nói ra, ta nghĩ ngươi làm vì một người nam nhân, hẳn đúng là sẽ không bỏ quyền nhận thua đi. Nàng không lo lắng cho mình không đánh lại Lâm Tiêu, nàng lo lắng là Lâm Tiêu trực tiếp bỏ quyền nhận thua, nàng kia cũng liền làm nhục không được Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu tùy ý cười nói, ngươi yên tâm, ngươi cũng không cần bắn lên ta, ta sẽ không bỏ quyền nhận thua. Phải để cho hắn bỏ quyền nhận thua, không có bất kỳ người nào có tư cách này. Hắn không chỉ sẽ không bỏ quyền, còn muốn đánh chết Đào Diễm. Nữ nhân này muốn giết mình, vậy trước tiên đưa nàng đi Hyomi đi. Sau đó, lại đem Tử Ức cũng đưa qua. Đó là không còn gì tốt hơn nhất. Đào Diễm lành lạnh cười một tiếng. Ly khai lôi đài. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.